Một đoàn người gồm khoảng trên dưới 3.000 người mặc áo giáp bạc cưỡi ngựa từ thần điện của đế đô hò hét đi ra. Theo phía sau bọn họ là trên 100 tên tế tự và một vị giáo khu chủ giáo và hai vị bạch y đại chủ giáo, cùng tiến về phía hướng bạch gia. Đứng lại, các ngươi là ai? Ở đây đã giới nghiêm rồi, tất cả mọi người đều không được phép vào. Sau nửa canh giờ, đám kỵ binh này cùng các tế tự dưới sự chỉ huy của một vị giáo khu chủ giáo và lam y đại chủ giáo có địa vị tối cao đến đường cái chu tước nằm ở bạch gia phủ đệ. Nhưng bọn họ vừa tới gần thì có một giọng nói vang lên ngăn cấm hành động của bọn họ. Một tướng quan dáng người cao lớn, vẻ mặt lạnh lẽo quát đám người quang minh kỵ sĩ ở phía xa. Trong lúc nói đã phất tay, mấy ngàn trường thương xông ra chỉnh tề sắp hàng trước mặt mọi người. Xung quanh khoảng hơn một vạn binh sĩ cấm vệ quân cũng kêu la xông ra bao vây chặt đối phương. Hai bên lạnh lùng nhìn nhau giống như đều chuẩn bị động thủ. Các ngươi muốn làm gì? Tránh ra cho ta. Chúng ta là người của thần điện. Chúng ta nghi ngờ nơi này có dị đoan. Các ngươi mau tránh ra cho ta. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vị thủ lĩnh quang minh kỵ sĩ nhìn thấy tình cảnh như vậy lập tức quát lên dẹp đường. Thân là một quang minh kỵ sĩ, đặc biệt trước đây sống ở phương Tây, hắn rất tôn trọng và sùng bái khí thế quang minh. Từ trước đến nay chưa có ai dám ngăn cản bất cứ hành động nào của thần điện. Ở phương Tây chư quốc, thần quyền có hoàng quyền tối cao, thần quyền có quyền lực trí cao vô hạn. Từ trước đến nay chưa có ai dám ngăn cản hành động của thần điện, cho dù là quốc vương hoàng đế của quốc gia cũng không thể. Thời gian hắn và vị giáo khu chủ giáo đến bất diệt hoàng triều không lâu, cho nên vẫn giữ lại thói quen trước đây. Nhìn thấy ai dám ngăn cản quang minh kỵ sĩ đoàn của thần điện lập tức quát lên dẹp đường, vẻ mặt tức giận. Ta mặc kệ ngươi là ai, thần điện hay không phải thần điện gì đó. Ta không phải là tín đồ, những binh sĩ của ta cũng không phải, cho nên không cần nghe lời các ngươi. Ta chỉ biết Bắc Phương Nguyên soái có lệnh, không cho phép bất cứ ai tiến vào, nếu không sẽ giết không cần nói. Các ngươi đã dám xông vào vậy thì ta phải giết chết các ngươi. Tên tướng lĩnh cũng không phải tay vừa, là quân quan thuộc về đế đô đặc cảnh ti, là thuộc hạ trước đây của Bạch Khởi, đương nhiên phải trung thành với Bạch Khởi rồi. Hơn nữa ở bất diệt hoàng triều địa vị của thần quyền không cao, rất nhiều người căn bản không phải là tín đồ, căn bản cũng không đặt thần điện trong mắt mình. Cho nên sau khi nghe xong lời này, tên tướng lĩnh lạnh lùng liếc nhìn đối phương, sau đó nói như vậy: có mệnh lệnh của Bạch Khởi, bọn họ không cần biết là thần điện hay không phải thần điện, chỉ cần đối phương dám xông vào, bọn họ thật sự dám giết chết đối phương. Không thể phủ nhận là quang minh kỵ sĩ đoàn rất tinh nhuệ, nhưng nơi này có bộ binh hơn 2 vạn người, hơn nữa bao vây phía sau đám quang minh kỵ sĩ số lượng binh sĩ còn nhiều hơn trong đó. Với tình hình bây giờ, nếu bọn họ thật sự muốn liều mạng, nếu đám quang minh kỵ sĩ muốn xông vào thì thật sự có khả năng bọn họ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Cái gì? Ngươi dám nói như vậy với ta sao? Ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi cũng là dị đoan phải không? Thủ lĩnh của quang minh kỵ sĩ nghe xong lời này thì tức giận quát lên, chỉ trích tên tướng quan là dị đoan. Đây cũng là kế sách hắn quen dùng. Hậu quả bị chỉ trích là dị đoan rất nghiêm trọng. Ở phương Tây nếu một ngày có người nghe thấy hai từ này sẽ không kìm được hai chân nhũn ra. Bọn họ giống như đứng không vững. Nhưng đáng tiếc là hắn không ngờ đối phương căn bản không phải người như vậy. Nghe xong lời này cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ lạnh lùng cười. Sau đó nói, vậy sao? Ta trở thành dị đoan. Ha ha, nói hay lắm. Đúng rồi đấy, ta chính là dị đoan, ngươi có thể làm gì ta chứ? Những cái gì đó đều là do ngươi nói, ngươi muốn nói ta là gì thì ta chính là cái ấy. Nhưng đối với ta mà nói nó chẳng là gì cả. Ngươi nên hiểu rõ rằng nơi này là bất diệt hoàng triều chứ không phải phương Tây. Thế lực của giáo đình các ngươi dù có lớn cũng không mở rộng đến chỗ của chúng ta. Ta là một tướng quân của bất diệt hoàng triều, ngươi có tư cách gì mà chỉ trích ta? Cho dù ta là dị đoan thì đã sao chứ? Các ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình, các ngươi chỉ là một đám dân thường mà thôi, có thể cho các ngươi vũ khí và chiến mã đã là thánh ân của bệ hạ lắm rồi. Nếu các ngươi còn không biết điều thì chúng ta cũng không khách khí. Vị tướng quân kiên quyết nói, khi nói không hề có chút gì là mềm yếu, dù sao hắn cũng là một viên tướng. Bản thân phụng mệnh hành sự, Bạch Khởi nhất định sẽ bảo vệ hắn. Đương nhiên có Bạch Khởi nguyên soái rồi thì hắn còn phải sợ gì nữa chứ. Ngươi, tên thủ lĩnh của Quang Minh kỵ sĩ đoàn nghe xong liền biến đổi sắc mặt, lập tức rút trường kiếm đeo bên hông mình chĩa về phía tên tướng lĩnh trước mặt như muốn nói mình sẽ động thủ. Đám kỵ sĩ phía sau hắn cũng dần dần lấy vũ khí của mình ra với bộ dạng hùng hổ. Những thủ hạ đứng bên cạnh vị tướng quân cũng không hề yếu đuối, lạnh lùng rút vũ khí của mình ra chờ đợi đối phương. Trong nháy mắt bầu không khí xung quanh trở nên đầy sát khí, trong nháy mắt không khí trở nên lạnh lẽo. Thủ hạ của ta làm sao? Ngươi muốn thế nào chứ? Tốt nhất các ngươi nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thủ hạ của ta nói không sai, ở Bất Diệt Hoàng Triều các ngươi chỉ là một đám dân thường mà thôi. Có thể cho các ngươi vũ khí, chiến mã và chỗ ở đã là ân điển to lớn của bệ hạ với các ngươi rồi. Tốt nhất đừng không biết điều như thế. Ta đã hạ lệnh cấm, áp dụng với bất cứ người nào, trừ phi là bệ hạ hạ lệnh. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không hủy bỏ. Các ngươi tùy tiện xông vào cấm địa, công khai hạ nhục tướng quân đế quốc, các ngươi biết đó là tội danh gì không? Giọng nói của Bạch Khởi vang lên từ phía sau đám đông. Khi ở đây còn đang nhốn nháo, lập tức có binh sĩ chuyên bảo vệ nhanh chóng chạy về thông báo cho Bạch Khởi. Cho nên Bạch Khởi rất nhanh đã có được tin tức, nhanh chóng đến nơi này. Khi đến nơi này vừa vặn nghe thấy những lời này, cho nên không kìm được bước ra lạnh lùng nói một câu như vậy. Chúng ta là... Khi thủ lĩnh của kỵ sĩ đoàn còn muốn nói gì đó, đột nhiên một giọng nói già nua vang lên. Gia nội, được rồi. Chuyện này ngươi không cần nói nhiều nữa, đứng sang bên cạnh đợi được rồi. Nói xong, một lão giả mặc trường bào màu lam, trên trường bào mang thập giá màu vàng chậm rãi từ phía sau đám đông, dẫn theo một đám tế tự bước ra, lẳng lặng đứng ở tiền phương của đội ngũ, vẻ mặt nhu hòa bình thản. Vẻ mặt bình thản không dao động khiến người ta khó mà nhìn rõ con người này đang nghĩ gì, nhưng có thể khẳng định là lão giả này không phải là người bình thường, hơn nữa có thể còn rất lợi hại, khí phách của người bình thường không thể nào sánh được. Nguyên soái các hạ, chúng tôi là người của thần điện, tôi nghĩ là ngài cũng biết rồi. Tôi là giáo khu chủ giáo của Bất Diệt Hoàng Triều Đa La Mẫu. Trước đây không lâu, một sức mạnh hắc ám khổng lồ và tinh khiết xuất hiện ở gần đây. Vì sự an toàn của nhân dân đế đô và vì sự an toàn của các vị quý tộc ở xung quanh, cho nên tôi chỉ huy cho Quang Minh kỵ sĩ đoàn và mấy trăm viên tế tử tới nơi này. Hy vọng ngài có thể hiểu cho hành động của chúng tôi, tránh đường cho chúng tôi để chúng tôi đi tiêu diệt sức mạnh dị đoan tà ác đó. Đa La Mẫu đại chủ giáo đã đến lúc muốn lấy lại thể diện, đi ra không có thái độ kiêu căng, ngược lại rất hòa nhã, rất khoan thai nói như vậy với Bạch Khởi. Nói thật, đối phương là giáo khu chủ giáo, đường đường là Lam Y đại chủ giáo của thần điện, về địa vị mà nói cũng không hề thua kém gì Bạch Khởi, thậm chí còn cao hơn một chút. Dù sao tính ưu việt của thần điện đặt ở nơi này, nếu là bình thường hắn nói như vậy, Bạch Khởi tuyệt đối sẽ không tính toán mà cho hắn chút thể diện, để hắn tiến vào xem, dù sao oan gia nên giải không nên kết, đặc biệt là oan gia như vậy, Bạch Khởi không hy vọng kết thù. Nhưng tình huống bây giờ không như vậy, Bạch Khởi có thể để bọn họ tiến vào tìm Đại Hắc Thiên sao? Có thể để bọn họ động thủ sao? Đáp án rõ ràng là không rồi. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng nhìn vị đại chủ giáo đang ở trước mặt nói. Muốn tiến vào sao? Ta dựa vào cái gì để tin lời ngươi chứ? Vì dân cư của đế đô và quý tộc nơi này. Ngươi yên tâm đi, việc này không cần ngươi phải lo. Ở đây chúng ta đang có nhiệm vụ khẩn cấp không tiện để ngươi vào. Hơn nữa ta cũng không tin thật sự có sự tồn tại dị đoan gì đó. Nếu có, chúng ta cũng không cần sự giúp đỡ của các ngươi. Ở đây ta có vạn quân tinh nhuệ, một lát nữa ta sẽ điều động nhiều người hơn tới đây. Bất kể là chuyện dị đoan gì e là cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Được rồi, các ngươi quay về đi. Nơi này không cần các ngươi, nhiệm vụ của các ngươi chính là quay về chữa trị cho càng nhiều người, truyền bá tín ngưỡng của các ngươi. Chuyện ở đây không cần các ngươi phải lo. Không nghi ngờ gì đây chính là lời cự tuyệt nghiêm khắc của Bạch Khởi với đề nghị của Đa La Mẫu chủ giáo, đồng thời không niệm tình mà đổi khách, một chút thể diện cũng không giữ lại cho đối phương. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt của Đa La Mẫu chủ giáo chợt biến đổi, tiếp tục nói, nhưng nguyên soái ngài phải hiểu. Cái gì ta cũng hiểu, không cần ngươi phí lời, chuyện gì ta cũng rất rõ ràng, không cần ngươi phải nói nhiều với ta làm gì. Ta đã nói ta có thể xử lý thì có thể xử lý, ngươi đừng phí lời ở đây nữa. Chuyện hôm nay ta không truy cứu các ngươi đã là để thể diện cho thần điện các ngươi lắm rồi. Tốt nhất là các ngươi đừng tiến vào thêm nữa. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Khi nói xong lẳng lặng liếc nhìn Đa La Mẫu chủ giáo đang ở trước mặt. Thật sự không còn chỗ để thương lượng sao? Đa La Mẫu chủ giáo có chút không cam tâm hỏi. Hắn không muốn đắc tội với Bạch Khởi, muốn giữ thể diện cho Bạch Khởi, nhưng không ngờ Bạch Khởi lại cố chấp như vậy, không chịu dàn xếp một chút. Điều này khiến chủ giáo cảm thấy mất mặt, trong lòng rất không thoải mái. Nếu không phải vì bây giờ thực lực của bọn chúng thật sự không thể bằng với Bạch Khởi thì e là vị Đa La Mẫu chủ giáo đã không kìm được sự tức giận. Dù sao lời nói của Bạch Khởi có chút nể tình, cũng không làm mất thể diện lắm. Người của thần điện chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy. Ở đây Bạch Khởi vẫn là người đứng cao nhất. Con người của ta không thích phí lời. Chuyện như vậy ta không nói hai lần. Các ngươi muốn rời đi hay là muốn chết thì hãy tự chọn đi. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Nói xong phẩy tay, mấy vạn quân binh cầm vũ khí của mình nhắm về phía những người của giáo đình. Nhìn bộ dạng giống như chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Hơn nữa khi động thủ sợ là sẽ không niệm tình. Điều này khiến cho những quang minh kỵ sĩ có chút căng thẳng. Dù sao không có ai thật sự không sợ chết, đặc biệt là trong tình hình như vậy, địch đông ta ít, không ít người đã bắt đầu dao động. Dù sao những người tâm trí thật sự kiên định, thể chết cũng trung thành với Quang Minh Thần Điện trung quy cũng chỉ là số ít mà thôi. Nguyên soái, ta hy vọng ngài có thể suy nghĩ cho kỹ, ngài phải biết ngài đang làm gì, ngài đang đối đầu với Quang Minh Thần Điện có biết không? Ngài đang bao che dị đoan. Nếu giáo hoàng bệ hạ biết nhất định sẽ không vui, đến lúc đó hậu quả như thế nào tôi nghĩ ngài cũng biết. Xin ngài hãy suy nghĩ cho kỹ, chúng tôi chỉ là tiến vào điều tra dị đoan mà thôi, sẽ không làm chuyện gì khác. Nếu ngài nhất định không hợp tác với chúng tôi, hậu quả nhất định tương đối nghiêm trọng đến mức ngài không thể chấp nhận được đâu. Đa La Mẫu chủ giáo nhìn thấy những lời khuyên bảo không có tác dụng, bắt đầu chuyển sang sách lược uy hiếp, đe dọa. Nhưng đáng tiếc là những lời đó đối với Bạch Khởi mà nói cũng không có tác dụng gì. Nhưng đáng tiếc Bạch Khởi nghe xong lời này cuối cùng vẫn hết sức thờ ơ, không những không có phản ứng gì mà hai mắt còn đưa lên xuống để đánh giá Đa La Mẫu một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi biết phía sau là nơi nào không? Phía sau là nhà của ta. Nhà của ta sao có thể tùy tiện để người của thần điện các ngươi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra chứ? Các ngươi đang ở nơi nào vậy? Các ngươi cho rằng Bạch Khởi ta dễ ức hiếp lắm sao? Đừng quên đây là Bất Diệt Hoàng Triều, không phải là nơi của Quang Minh Thần Điện các ngươi. Tốt nhất là các ngươi đừng uy hiếp ta, nếu không ta bảo đảm sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Các ngươi nên biết rằng, ta hoàn toàn có lý do nói các ngươi cản trở quân vụ để xử toàn bộ các ngươi tội chết. Bạch Khởi ngươi được lắm. Nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ đi. Nhưng chuyện ngươi bao che cho dị giáo, ta sẽ báo cho Quang Minh Thần Điện. Hậu quả cụ thể ta bảo đảm ngươi không tưởng tượng được đâu. Ngươi cứ đợi mà xem. Đa La Mẫu chủ giáo cũng không còn cách nào khác. Hắn cũng nhìn ra Bạch Khởi dù có chết cũng không cho hắn tiến vào. Vì vậy lúc này nói nhiều cũng vô ích, tức giận nói một câu rồi rời khỏi đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 222, phục kích lẻn vào không thể không nói. Đa La Mẫu đại chủ giáo không phải đang nói đùa, những gì ông ta nói không có điểm nào là giả, chuyện này tuyệt đối sẽ không thể để như vậy. Quang Minh Thần Điện lần này có thể nói là đã bị mất mặt. Cho nên Quang Minh Thần Điện tuyệt đối sẽ không để chuyện này kết thúc. có thể tưởng tượng áp lực sau này trên đài chính trị, còn phiên tòa giáo tông trong truyền thuyết khiến người ta khiếp sợ. Phải biết rằng phiên tòa giáo tông là cơ cấu khiến tất cả mọi người trên đại lục khi nghe đều sợ mất mật. Không ít người kinh hoàng vì nơi này thật sự là rất đáng sợ, là nơi giáo đình thẩm xét và phán quyết dị giáo, và là cơ cấu cực đoan được vũ trang cao thủ bí mật. Đồng thời bọn họ có quyền hành khiến người ta khó mà tưởng tượng, còn có các loại cực hình và thủ đoạn tàn ác đẫm máu, mỗi loại đều khiến người ta kinh sợ và run rẩy. Giáo tông thẩm phán ngoài việc hàng ngày tìm dị giáo và tiêu diệt dị giáo ra, còn là nơi tiêu diệt những người dám sỉ nhục, làm tổn hại đến Quang Minh Thần Điện cũng chính là Quang Minh Giáo Đình. Hành vi của Bạch Khởi hôm nay đủ để liệt vào phạm vi giáo tông thẩm phán phải xử lý. Hắn công khai khiêu khích sự uy nghiêm của giáo đình là Quang Minh Thần Điện. Quang Minh Giáo Đình tuyệt đối không thể nào chấp nhận kết quả này. Đương nhiên có lẽ sẽ có người lẫn lộn hai cách gọi này, nhưng người của Thiên Ân Đại Lục ngược lại lại hiểu rất rõ. Quang Minh Thần Điện là tên gọi tôn kính của Đại Lục đối với Quang Minh Giáo Đình, còn Giáo Đình là trung khu nơi toàn bộ Quang Minh Thần Điện ở, thật ra cũng đều là một cách gọi, chỉ là người ở các nơi gọi khác nhau mà thôi. Người phương Đông đều thích gọi là Quang Minh Thần Điện, còn người phương Tây lại thích gọi là Giáo Đình. Đại chủ giáo, lẽ nào chuyện của chúng ta ngày hôm nay cứ để vậy sao? Thủ lĩnh của Quang Minh kỵ sĩ gia nội có chút ảo não và bất mãn tiến lại nói khẽ với Đa La Mẫu đại chủ giáo. Thanh âm không lớn nhưng mấy người đứng xung quanh đều có thể nghe thấy rõ ràng. Trước tiên đừng nói đến chuyện này. Chúng ta quay về rồi hãy nói. Nơi này là không phải chỗ để nói chuyện. Sau khi Đa La Mẫu đại chủ giáo nghe xong đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang ở trước mặt thấp giọng nói. Không phải nơi để nói chuyện, tôi biết rồi. Gia nội cũng không phải là kẻ ngốc, sau khi nghe xong liền lập tức gật đầu nói. Nói xong liền ngậm miệng lại rồi cùng Đa La Mẫu đại chủ giáo và những người khác rời khỏi nơi đó. Đúng như Đa La Mẫu chủ giáo đã nói, nơi này thật sự không phải nơi để nói chuyện. Sau khi nhìn Đa La Mẫu đại chủ giáo rời đi, một người đứng trong góc âm u đằng xa lẳng lặng quan sát tất cả đám người của Đa La Mẫu chủ giáo. Một người mặc áo đen, vóc người nhỏ bé đứng ở trước mặt thấp giọng hỏi, đại nhân, ngài nói người của giáo đình có để như vậy không? Người của giáo đình có để như thế không à? Ngươi nói thử xem. Ha ha, ta không cho rằng đám người của Quang Minh Thần Điện lại rộng lượng như vậy. Chỉ tại ở nơi này Bạch Khởi rõ ràng chiếm ưu thế nhiều hơn nên bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời rời đi. Ngươi phải hiểu rõ nơi này là phương Đông chứ không phải phương Tây. Có rất nhiều chuyện không phải giáo đình muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Lực lượng của giáo đình ở nơi này còn cách hoàng quyền xa. Bọn họ chỉ có 3.000 người, Bạch Khởi ngược lại có cả vạn người. Có đánh thế nào cũng thua cho nên bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Nhưng tên Đa La Mẫu không phải là kẻ dễ dàng từ bỏ. Ta thấy hắn nhất định sẽ đi đường tắt. Với sự hiểu biết của ta về Đa La Mẫu, tối nay hắn nhất định sẽ động thủ. Cho dù đại đội nhân mã không thể động thủ, chỉ có thể tập trung nhân mã tinh nhuệ ra tay. Sức mạnh hắc ám tinh khiết như vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Người đang ẩn giấu trong bóng tối cười ha ha nói như vậy. Chúng ta nên làm gì? Người hỏi trước lại bắt đầu hỏi. Còn có thể làm gì bây giờ? Đại đội nhân mã của chúng ta vẫn không nhiều bằng người Quang Minh giáo đình. Nhưng nói về cao thủ, Hắc Ám Thần Điện từ trước đến nay không thiếu cao thủ. Chúng ta cho đến nay cũng không thua kém giáo đình. Cho nên nếu bọn chúng muốn đục nước béo cò thì chúng ta cũng động thủ theo. Xem có thể tìm được vị Hắc Ám hiền giả đó. Cho dù không thể cũng không thể để người của giáo đình đắc thủ. Theo khí tức của ngày hôm nay mà thấy vị hiền giả này có lẽ vừa mới tỉnh giấc. Mặc dù sức mạnh không kém, khí hắc ám vô cùng tinh khiết, nhưng lại có chút yếu ớt. Rõ ràng là tương đối suy yếu. Nếu không thì tên Đa La Mẫu sao dám trêu chọc vị hắc ám hiền giả đó. Hắn nghĩ hắn là ai? Hồng Y đại chủ giáo hay là thẩm phán trưởng của giáo tông thẩm phán? Không nắm chặt điều đó thì tên cáo giả đó tuyệt đối sẽ không đến. Người hắc ảnh thấp giọng nói. Nói xong cả người đã biến mất trong con hẻm nhỏ. Sau khi đợi bọn họ rời khỏi đây, Lưu Dịch Tư chậm rãi xuất hiện sau lưng của Bạch Khởi, thấp giọng đem toàn bộ chuyện mà hắn vừa nghe được tường thuật lại. Tên hắc y đó còn tưởng rằng hắn giấu mình rất bí ẩn, thật ra bọn chúng không biết khi bọn chúng xuất hiện Bạch Khởi đã phát hiện ra bọn chúng, còn Lưu Dịch Tư cũng lặng lẽ ẩn giấu phía sau bọn chúng. Toàn bộ lời nói của chúng không thiếu chữ nào đều được cái tai của hắn nghe thấy hết, sau đó truyền lại cho Bạch Khởi. Đáng tiếc là thực lực của bọn chúng quá thấp, căn bản không hiểu những chuyện này. Bọn chúng thậm chí hoàn toàn không biết, một đám không biết lượng sức mình. Hai tên đấu vương còn có mấy tên cao thủ đấu tông mà còn tưởng rằng mình giỏi lắm. Những tên này không đáng để Bất Diệt Hoàng Triều Diễu Võ Dương Oai, huống hồ bọn chúng đều là thế lực đối địch, thật là không biết trời cao đất dày. Lưu lão hãy đi chuẩn bị một chút, tối nay ta không hy vọng trong số bọn chúng có bất cứ ai có thể bình an vô sự chạy ra khỏi Bạch gia của ta. Bạch Khởi nheo mắt nói. Sau khi giao phó xong cho Lưu Dịch Tư, Bạch Khởi còn đặc biệt phái thân binh đi mời Độc Cô Chiến Thiên và Độc Cô Danh Dương đến. Độc Cô Chiến Thiên đương nhiên không cần nói, gọi lúc nào đến ngay lúc ấy. Còn về Độc Cô Danh Dương cũng phải lừa phỉnh một tí. Tính khí của hắn Bạch Khởi đã thăm dò rất kỹ, chỉ cần lừa phỉnh hai câu, hắn sẽ tới, đây không phải là vấn đề gì. Tối nay sự việc đặc sắc như vậy sao có thể thiếu Độc Cô Danh Dương được chứ? Nếu như vậy thì còn gì là thú vị nữa? Vào nửa đêm, xung quanh Bạch gia phủ đệ vẫn đèn đuốc sáng trưng, từng tốp 5 người, 10 người binh sĩ kết thành từng đội không ngừng tuần tra xung quanh. Chuyện chiều nay đã chấn động toàn bộ đế đô. Chuyện Bạch Khởi công khai chống đối Quang Minh Thần Điện đã có vô số người biết. Không ít người cảm thấy Bạch Khởi bị điên, ngay cả Lý Tầm Hoan cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng đối với chuyện này Bạch Khởi lại không giải thích nhiều, mà chỉ phái người đi thông báo cho Lý Tầm Hoan biết. Đợi sau chuyện này mình nhất định sẽ giải thích rõ ràng với Lý Tầm Hoan. Hy vọng trước đó Lý Tầm Hoan có thể hiểu cho mình. Còn Lý Tầm Hoan cũng rộng rãi đồng ý, cũng không truy cứu Bạch Khởi chuyện gì, cũng không điều động quân đội, vẫn giữ ở đó bảo vệ giúp đỡ cho Bạch Khởi. Toàn bộ Bạch gia phủ đệ đều chật như nêm, một loạt binh sĩ sắp hàng chỉnh tề không ngừng tuần tra xung quanh. Còn lúc này trên bầu trời một bóng đen xẹt qua, xuyên qua đám binh sĩ đang tuần tra, khi bọn họ không hề phát hiện xông vào Bạch gia. Sau đó khoảng chừng mấy phút có mấy bóng người bám theo sau, cùng tiến vào Bạch gia. Đại chủ giáo đại nhân, chúng ta làm như vậy không phải có chút không quang minh chính đại sao? Gia nội là một kỵ sĩ chân chính, có tín ngưỡng vô cùng kiên định với Quang Minh Thần, đồng thời giữ nghiêm giáo điều của kỵ sĩ. Đối với hành vi tiến vào phủ đệ người khác vào lúc đêm khuya thế này, về mặt tinh thần gia nội đầu tiên có chút không chấp nhận được. Đi theo bên cạnh Đa La Mẫu đại chủ giáo, gia nội có chút do dự thấp giọng hỏi. Không quang minh lỗi lạc sao? Dị giáo là kẻ thù của thần, là người phản đối thần, để giết chúng ta có thể sử dụng bất cứ cách nào, về điều này ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ. Gia nội, mục tiêu của chúng ta là rất chân chính, chỉ là về mặt thủ pháp có chút không chân chính, nhưng không sao cả, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cần hoàn thành là được rồi. Cả ta và ngươi đều là người hiến mình cho thần, vì quang minh thần vĩ đại. Để giúp quang minh thần tiêu diệt dị giáo, cho dù có chết cũng đáng, huống hồ chỉ là thay đổi một chút cách làm và sách lược. Đa La Mẫu đại chủ giáo nghe xong lời này liền hừ lạnh một tiếng, sau đó thấp giọng nói. Khi nói biểu hiện vô cùng thành kính và chính nghĩa, khiến gia nội ở bên cạnh sau khi nghe xong không kìm được xấu hổ cúi thấp đầu. Đại chủ giáo, tôi biết rồi, cảm ơn sự giáo huấn của ngài. Sau khi gia nội trầm ngâm một lát liền thấp giọng nói như vậy, khi nói bộ dạng xấu hổ giống như bản thân mình thật sự đã làm sai chuyện gì vậy. Người của giáo đình quả nhiên quá vô sỉ, nói cái gì cũng nói đường hoàng như vậy, rõ ràng là chuyện vô sỉ đê tiện như vậy nhưng đến miệng các ngươi lại biến thành như vậy, trung thành với thần sao? Vô nghĩa, các ngươi đều là những kẻ ngụy quân tử của giáo đình, những lời nói ra đều là ác tâm. Một giọng nói già nua hơi khàn khàn vang lên trong sân, bốn phía trống trải không một bóng người. Trong lúc nói năm người bằng với số người bên giáo đình xuất hiện trong sân, từng người một tìm mục tiêu của mình, ai cũng giống như chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hy Đặc, là ngươi. Hắc Ám chấp sự, ta đã sớm cảm thấy là ngươi đã đến đế đô này, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra ngươi, không ngờ lại đụng ngươi ở đây hôm nay. Vậy thì ta sẽ giải quyết ngươi triệt để ở đây. Hơn nữa các ngươi xuất hiện ở đây e là các ngươi đã cấu kết với Bạch Khởi rồi. Vậy ta sẽ tiện đường giải quyết luôn tên dị giáo Bạch Khởi. Thân là đối thủ từ lâu, Đa La Mẫu Đại Chủ Giáo đương nhiên nhận ra đối phương là ai. Trong nháy mắt khi đối phương xuất hiện, hắn đã nhận ra thân phận của đối phương, Hắc Ám Chấp Sự Hy Đặc. Đương nhiên là ta, nếu không ngươi nghĩ còn có thể là ai chứ? Ha ha, tiêu diệt chúng ta. Đa La Mẫu ngươi kiêu căng hơi quá rồi đấy. Chúng ta không xuất hiện không phải vì sợ Quang Minh Giáo Đình các ngươi, mà là chúng ta không muốn làm chuyện hy sinh vô vị, nhưng lần này thì không thế. Sở dĩ chúng ta xuất hiện là vì các ngươi đang âm mưu giết chết Hắc Ám Hiền Giả vĩ đại của chúng ta đang trở nên yếu ớt sau khi thức tỉnh, cho nên chúng ta mới xuất hiện. Đa La Mẫu lần này ngươi tuyệt đối không thể thành công, nếu thức thời ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu không thì chúng ta đành phải quyết một trận sống chết. Nhưng ta cần thông báo cho ngươi biết là năng lượng đã bộc phát rồi. Hiền giả của Hắc Ám không biết lúc nào sẽ hồi phục lại, nhưng e là chỉ cần hồi phục một phần sức mạnh cũng đủ để giết chết toàn bộ các ngươi rồi. Rốt cuộc nên chọn lựa như thế nào các ngươi hãy chọn đi. Hy Đặc cười lạnh một tiếng, không hề tỏ ra hèn kém trả lời. Hắc Ám Thần Điện và Quang Minh Thần Điện không biết là đã đối đầu nhau bao nhiêu năm rồi. Sự thù hận lẫn nhau người ta có thể nhìn thấy rõ bên ngoài. Sau khi nhìn thấy đối phương chỉ hận là không thể lập tức xông tới giết chết đối phương. Nếu không phải vì thực lực tương đương thì e là căn bản không biết đã trực tiếp đánh nhau bao nhiêu lần. Có thể giết chết đối phương đối với bọn họ mà nói là chuyện vui sướng không gì sánh được. Nói như vậy hôm nay chúng ta chỉ có một người có thể tiếp tục sống. Đa La Mẫu vô cùng lạnh lùng nói. Mặc dù nói rất quyết liệt nhưng trong lòng lại tràn đầy sự bất đắc dĩ. Vì hắn biết nếu khai triển với đối phương ở đây thì vô cùng bất lợi cho mình. Thực lực hai bên tương đương nhau. Hơn nữa đây còn là địa bàn của Bạch Khởi. Thân thủ của Bạch Khởi hắn không rõ lắm. Nhưng chỉ cần một lão già bất tử Bạch Ngọc Đường của Bạch gia là đủ đau đầu lắm rồi. Dù sao tên đó cũng là một cao thủ đấu vương thật sự. Nếu Đa La Mẫu Đại Chủ Giáo biết trong nhà Bạch Khởi không chỉ có một đấu vương là Bạch Ngọc Đường mà còn có hai đấu vương ảnh tộc. Ngoài Bạch Khởi và hai cao thủ đấu hoàng thì e là có đánh chết hắn cũng không tới. Nếu không có những cao thủ của giáo tông thẩm phán tới thì sợ là có đánh chết hắn cũng không động thủ. Không... Nói chính xác là nếu thẩm phán trưởng của giáo tông thẩm phán không đến thì hắn dù có chết cũng không ra tay, vì như vậy căn bản chẳng khác gì tìm đến cái chết. Vậy thì ra tay đi. Hy Đặc cũng bất đắc dĩ, nhưng bất kể nói thế nào cũng không thể xem thường đám người của Quang Minh Giáo Đình. Đối với người của Hắc Ám Thần Điện mà nói, nếu bị bọn ngụy quân tử của Quang Minh Giáo Đình xem thường thì thà chết còn hơn. Không nói nhiều, cả hai bên bắt đầu triển khai thế trận. Không thể không nói bọn họ đã quen với chiến đấu không có người khác chen vào như vậy. Dù sao Hắc Ám Thần Điện và Quang Minh Thần Điện đấu võ hầu như không có ai dám cản. Nhưng sau khi bọn họ đấu võ lại quên mất một chuyện, đó là nơi này không phải bên ngoài cũng không phải là nơi khác. Nơi này là phủ đệ của Bạch Khởi và bên ngoài còn có mấy vạn quân tinh nhuệ đang chấn giữ. Trong nháy mắt hai bên bắt đầu một cuộc chiến ác liệt, đấu khí ngang dọc, hai bên cùng đan chéo vào nhau. Đa La Mẫu thối lui một bước, ra nội hộ vệ bên cạnh, bắt đầu yểm hộ Đa La Mẫu. Chỉ nhìn thấy trên người Đa La Mẫu đứng ở phía sau nổi lên một luồng ánh sáng, sau đó mở rộng cánh tay ngước lên bầu trời kêu to, Quang Minh Thần Vĩ Đại, xin người hãy ban cho con sức mạnh, dưới ánh sáng huy hoàng lòng nhân từ của ngài tinh lọc thế giới này, phá hủy tất cả kẻ thù. Quang Minh Chi Kiếm, còn Hy Đặc cũng không kém cạnh. Dưới sự bảo hộ của thủ hạ bắt đầu cất tiếng hát, Hắc Ám Thần Vĩ Đại, những linh hồn nhảy múa dưới trăng, hãy dùng móng vuốt của ngài xé rách tất cả. Hắc Ám Lợi Trảo. Trong nháy mắt bầu trời sáng trưng như ban ngày, một thanh kiếm trắng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời hướng về những người của Hắc Ám Thần Điện phóng tới. Sau đó một thanh lợi trảo mang ánh sáng màu huyết đâm vào thanh kiếm trắng, trong nháy mắt một tiếng nổ ầm ầm vang lên, người của hai bên bị đánh giạt sang một bên. từng người nằm ở dưới đất bắt đầu thổ huyết. Trong đó mấy cao thủ đấu tông càng thiếu chân thiếu tay, cả người bắt đầu không an toàn nữa. Nằm ở đó chỉ có thể rên la thảm khốc, bộ dạng vô cùng thê thảm. Hai luồng năng lượng va chạm vào nhau quá kịch liệt, tất cả mọi người đều không ngờ có tình cảnh như vậy. Trên mặt đất xuất hiện một hố rộng hơn 30 thước, sâu mười mấy thước, phòng ốc cây cối hoa cỏ xung quanh toàn bộ đều bị vùi dập xuống đất. Tình cảnh này khiến người ta cảm thán, sức phá hoại khổng lồ còn hơn cả cao thủ cấp đấu hoàng toàn lực đả kích. Đây chính là ma pháp sao? Ha ha, xem ra rất lợi hại. Đáng tiếc là phát ra quá chậm, còn cần nhiều động tác nữa. Nếu đại quân giao chiến khác biệt không nhiều lắm, nhưng nếu đơn độc chiến đấu, căn bản là rất yếu. Cũng không biết sự lợi hại của ma pháp của Hắc Ám Giáo Hoàng và Quang Minh Giáo Hoàng ở trình độ nào, nhưng có lẽ là mạnh hơn một chút. Bạch Khởi ở đằng xa nhìn thấy tình cảnh như vậy không kìm được bĩu môi thở dài nói. Đương nhiên, ha ha, tiểu tử không ngại nói cho ngươi biết Hắc Ám Giáo Hoàng và Quang Minh Giáo Hoàng lợi hại nhất không phải là tu vi của bọn họ. Mặc dù bọn họ có tu vi cấp bậc đấu đế nhưng điều đó không phải quan trọng. Điều quan trọng nhất là ma pháp khủng khiếp của bọn họ, nên nói là thần thuật tu vi kinh khủng. Cùng là cao thủ đấu đế, ngoại trừ thú hoàng, tinh linh nữ vương và một số cao thủ khác, những cao thủ đấu đế khác căn bản dưới tay của bọn họ chỉ cần chấp ba chiêu. Sự đáng sợ của bọn họ ngươi không biết đâu, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ có một ngày gặp được họ, vì khi họ thấy được họ ngươi tuyệt đối sẽ chết. Độc Cô Danh Dương nghe xong lời nói của Bạch Khởi, mở miệng nói một cách đả kích không chút niệm tình, nhưng Bạch Khởi hoàn toàn bỏ qua. Sau đó liếc nhìn Lưu Dịch Tư đang ở trước mặt, đứng lên, vặn lưng như một kẻ lười biếng sau đó ngáp một cái, nói, đã đến nước này, vậy thì thu lưới đi, hôm nay tất cả mọi người đều đã tới, đã đến rồi chúng ta đương nhiên phải tiếp đãi, bất luận là người đến bằng đường nào, đã đến rồi thì đừng để bọn họ đi, phải giữ lại hết, đương nhiên nếu bọn họ chết là tốt nhất. Ý tứ của Bạch Khởi đã rõ ràng là không thể để người của hai bên sống, về điều này Lưu Dịch Tư đương nhiên có thể hiểu rõ, cho nên nghe xong lời này liền gật gật đầu, sau đó trực tiếp xông ra, hai đấu vương ảnh tộc cũng cùng xông ra, chỉ lắc mình mấy cái đã giải quyết sạch sẽ người của hai bên, chỉ cần mấy cái lắc mình đẹp đẽ đã giết sạch sẽ, những kẻ đó ngay cả cơ hội phản ứng và cơ hội chửi bậy cũng không có, chưa kịp làm gì đã bị giải quyết sạch sẽ rồi. Bọn họ cho đến lúc chết cũng không biết bản thân mình từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc đã luôn có người theo dõi bọn họ. Thậm chí khi bọn họ động thủ đều là sách lược của một người ép bọn họ không thể không sử dụng ma pháp đối đầu với nhau. Người ra tay chính là hai đấu vương của ảnh tộc, còn bọn họ hoàn toàn không cảm thấy, chỉ cảm thấy đối phương quá lợi hại, người của mình lại bị thương cho nên mới không thể không sử dụng đại chiêu. Đương nhiên cho dù là giao thủ chính diện bọn họ cũng sẽ chết ngay lập tức vì đây là sự cách biệt về thực lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, làm khách của Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc. Sau khi xử lý xong những việc này, Bạch Khởi mới yên tâm, mặc dù hậu quả của chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng không sao cả. Chỉ cần mang xác bọn họ ra ngoài là được rồi. Những chuyện khác Bạch Khởi cũng không để ý. Việc trả thù hai thế lực là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng chuyện này nếu truyền ra ngoài, chờ giáo đình ở xa và Hắc Ám Thần Điện hồi phục, sau đó phái cao thủ đến sợ là chí ít cần thời gian một năm. Còn về điều động đại quân nhân mã đối phó với Bạch Khởi căn bản không thể là hiện thực. Thế lực của Bạch Khởi ở Bất Diệt Hoàng Triều, bọn hắn tuyệt đối không thể so sánh được. Cho nên Bạch Khởi không cần phải lo lắng, chỉ cần nâng cao sức mạnh của mình, như vậy khi hai thế lực khủng khiếp đối mặt, bản thân mình căn bản không cần phải sợ hãi. Nghĩ tới điều này Bạch Khởi đã quyết định, mấy ngày trước từ biệt Lý Tầm Hoan không phải vì điều gì khác mà là vì muốn tìm bảo vật của đế quốc Huy Hoàng. Cái đó đối với bản thân mà nói lúc nào cũng rất quan trọng, có được cái bảo tàng bí mật đó rồi sức mạnh của Bạch Khởi có thể được thăng cấp. Theo số lượng của món bảo vật cất giấu đó, đủ để Bạch Khởi thăng cấp lên cấp đấu đế, thậm chí còn đủ để Bạch Khởi tuyển chọn xây dựng thêm mấy quân đoàn. Đương nhiên Bạch Khởi vẫn lựa chọn nâng cao thực lực của mình. Còn về cơ cấu quân đội binh mã trong tay Bạch Khởi bây giờ đã đủ rồi. Nếu nhiều hơn một hành tỉnh thì nuôi không nổi. Huống hồ Bạch Khởi không có ý định mưu phản. Vì vậy những người này là đủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai Bạch Khởi đi đến phòng của mình. Vào nửa đêm sau khi đi tới an ủi Linh Nhi một chút, lại một mình quay về trong phòng, một mình trải qua đêm. Không phải con người Bạch Khởi không hiểu tình cảm, hay là có chỗ nào không tiện, cũng không phải Linh Nhi không đồng ý, chỉ là trong lòng Bạch Khởi có chút khúc mắc. Hắn hy vọng có thể hoàn thành giây phút tuyệt đẹp trong đêm động phòng hoa chúc, chứ không phải bây giờ, cho nên Bạch Khởi quay về phòng mình chứ không ở lại phòng Linh Nhi. Huyền Vũ đâu rồi? Còn chưa quay về sao? Bạch Khởi hỏi một thân binh đứng bên cạnh. Đây là câu hỏi vô thức vì Huyền Vũ là thân binh trực thuộc của Bạch Khởi. Từ lâu đã theo bảo hộ bên cạnh Bạch Khởi. Hôm nay vừa vặn là ngày trực của hắn. Nhưng người đến bây giờ vẫn chưa thấy quay về. Điều này khiến Bạch Khởi có chút ngạc nhiên, cho nên mới thuận miệng hỏi như vậy. Vâng, chưa thấy về. Đại nhân, Huyền Vũ sau khi rời đi vào ngày hôm qua vẫn chưa thấy quay về. Tên thân binh cũng rất thành thật. Quan hệ của hắn với Huyền Vũ hàng ngày cũng không tệ. Bạch Khởi vừa hỏi hắn đã lập tức trả lời. Thật ra trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Chỉ là không dám nói ra mà thôi. Vậy sao? Sao lại như vậy? Ngươi biết trước đây Huyền Vũ làm nô lệ cho gia tộc nào không? Sau khi Bạch Khởi nghe xong liền nhíu mày hỏi. Muốn nói Huyền Vũ đã cầm lệnh bài của mình đi, đương nhiên phải quay về. Bạch Khởi nghĩ rằng hắn quay về với mẫu thân và muội muội không tốn nhiều thời gian, đối phương cũng không dám không nể mặt mình. Nhưng tình hình bây giờ cả ngày rồi mà Huyền Vũ vẫn chưa quay về, điều này khiến Bạch Khởi có chút phiền muộn. Chuyện này, nghe nói hình như là Lam Linh uy nhĩ gia tộc. Tên thân binh liếc nhìn Bạch Khởi thấp giọng nói. Cái gì? Là Lam Linh uy nhĩ gia tộc sao? Sao Huyền Vũ không nói sớm? Người đâu mau chuẩn bị ngựa cho ta, kêu Lưu lão đi với chúng ta bây giờ. Lời nói của tên thân binh khiến sắc mặt của Bạch Khởi biến đổi, kêu lớn, khi nói đã xông ra, phi lên lưng ngựa, mang theo mấy trăm thủ hạ thân binh và Lưu Dịch Tư cùng rời khỏi phủ đệ của mình, thẳng tiến đến Lam Linh uy nhĩ gia tộc. Chuyện của Bạch Khởi giống như không bao giờ hết, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác khiến Bạch Khởi không biết nói gì. Nhưng chuyện này hắn nhất định phải ra mặt. Lam Linh uy nhĩ gia tộc là một trong số ít gia tộc không nể mặt Bạch Khởi. Ân oán của Bạch Khởi và Lam Linh uy nhĩ gia tộc mặc dù không có gây ồn ào, người biết cũng không nhiều, nhưng trong lòng hai bên đều biết rõ. Tình hình bây giờ Huyền Vũ e là đã bị người ta bắt rồi. Dù sao nếu đổi lại là mình, có người cầm lệnh bài của Lam Linh uy nhĩ gia tộc tới hỏi người của mình, bản thân không giết chết đối phương đã là giữ thể diện cho hắn lắm rồi. Lúc đó bản thân ngàn vạn lần không nên không xen miệng vào hỏi trước đây Huyền Vũ là người của nhà nào. Nếu biết là người của Lam Linh uy nhĩ gia tộc thì Bạch Khởi đã sớm kêu Lý Tầm Hoan hoặc là Bối Tác Tư đi tìm người. Cũng cùng là một câu nói, nhưng so với việc Bạch Khởi kêu Huyền Vũ đi tìm người kết quả không biết xấu đi bao nhiêu lần. Nhưng sự tình đã xảy ra rồi. Bây giờ có nói gì cũng đã muộn, tình hình như vậy Bạch Khởi chỉ có thể ra mặt. Bản thân nhất định phải bảo vệ Huyền Vũ, người của mình cũng nhất định cần. Lam Linh uy nhĩ gia tộc đã bắt thân binh của mình, đó là sự sỉ nhục đối với mình. Không nể mặt mũi cũng được rồi, nhưng ngay cả người của mình cũng bắt đi, thì thật là ức hiếp người quá đáng. Chuyện này kêu Bạch Khởi từ bỏ ý đồ tuyệt đối là không thể. Lam Linh uy nhĩ gia tộc cũng giống như Bạch gia đều dựa vào quý tộc của Hoàng Cung. Khoảng cách giữa hai bên không phải xa lắm. Lam Linh uy nhĩ gia tộc ở vị trí chính giữa của đường Thanh Long, một phủ đệ hoa lệ, tràn đầy vết tích bị ăn mòn bởi năm tháng, còn có không khí uy nghiêm cổ xưa. Ở vị trí ngoài cửa có khoảng trăm binh sĩ vóc người cao to mặc áo giáp cầm vũ khí đứng đó ở. Lam Linh uy nhĩ gia tộc nằm ở đó. Khi Bạch Khởi dẫn theo khoảng trăm binh sĩ cưỡi ngựa xông tới cửa, binh sĩ phụ trách bảo vệ lập tức rút vũ khí của mình ra khỏi bao kiếm, nhắm về phía Bạch Khởi. Trong đó có một người không kìm được lớn giọng quát, các ngươi là ai? Còn không xuống ngựa, nơi này là Lam Linh uy nhĩ gia tộc. là gia tộc số 1 của đế đô. Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc đã thâm căn cố đế ở đây, có nền văn hóa lâu đời và sức ảnh hưởng rộng lớn. Sức mạnh của bọn họ thâm nhập sâu trong lòng quân, có lịch sử hơn 100 năm. Gia tộc đã có 4 vị nguyên soái đế quốc. Đối với Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc mà nói, bọn họ có địa vị đặc biệt trong lòng quân. Vì để biểu thị sự tôn kính, không ít tướng quân đã đem thân binh một mình cưỡi ngựa ở gần gia tộc trăm thước và tùy tùng đi trước. Vì vậy khi Bạch Khởi tới đã trực tiếp hung hăng xông ra. Ta là Bắc Phương nguyên soái Bạch Khởi, ta muốn gặp chủ nhân của các ngươi. Bạch Khởi nghe xong lạnh lùng nói. Trong lúc nói đã cũng mấy trăm tên thân binh xoay người xuống ngựa trực tiếp đi tới trước mặt, không hề có ý dừng lại. Điều này khiến những tên đang bảo vệ xung quanh Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc bắt đầu hoảng hốt, chặn trước mặt Bạch Khởi. Trong đó có một người bộ dạng giống như thủ lĩnh vội vàng kêu lên, nguyên soái đợi đã, tôi đi bẩm báo với chủ nhân nhà tôi. Xin ngài đợi ở bên ngoài. Đợi ngươi bẩm báo. Ta nghĩ không cần đâu, nguyên soái nhà các ngươi không ở nhà, ta tìm người có thể quyết định công việc ở nhà các ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện ngăn ta ở ngoài cửa, ta sẽ vào phòng khách ngồi đợi. Bọn nô tài các ngươi lẽ nào ngay cả việc tiếp khách căn bản cũng không biết sao? Bạch Khởi, ta đường đường là nhất đẳng thế tập hầu tước, là Bắc Phương nguyên soái đế quốc, lẽ nào ngươi dám bắt ta đứng ngoài đợi sao? Bạch Khởi cũng không cần khách khí với hắn, hôm nay không phải tới để la cà, cũng không tới để thỉnh cầu, mà rõ ràng tới để đòi người. Nếu không vì chuyện đó thì Bạch Khởi đã không khách khí cho bọn họ một phát giấm. Lời nói của Bạch Khởi khiến những tên hộ vệ thật sự không biết nói gì, nhưng cũng không còn cách nào khác. Danh tiếng của Bạch Khởi và thân phận của Bạch Khởi khiến bọn họ không có cách nào ngăn cản. Mặc dù tận lực ngăn cản nhưng Bạch Khởi cứ cứng đầu bước vào, bọn họ cũng không dám làm gì, lẽ nào phải rút đao ra sao? Nói đùa gì chứ? Bản thân chỉ cần dám rút đao ra lập tức sẽ có người chết. Đương nhiên người chết không phải là bọn Bạch Khởi mà là bản thân mình. Cho nên trong bọn họ không có ai dám uy hiếp Bạch Khởi, chỉ có thể ra sức khẩn cầu Bạch Khởi. Một bên thì khẩn cầu Bạch Khởi, một bên nhanh chóng có người chạy vào trong phòng bẩm báo với chủ nhân. Khi Bạch Khởi tới phòng khách của Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc, dẫn đầu một đám hơn 100 người tiến vào trong. Một đám người mặc cẩm y hoa phục bước ra, ngoại trừ 3-5 tên thanh niên ra còn có 2 người trung niên và một lão phu nhân tóc bạc trên dưới 60 tuổi. Đám người đó giống như những vì sao từ cung trăng rơi xuống trước mặt Bạch Khởi. Nguyên soái Bạch Khởi, ngài ngự giá tới Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc tôi là muốn làm gì? Lẽ nào ngài cho rằng Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc chúng tôi không có người ở nhà sao? Lẽ nào ngài cho rằng chồng ta đã viễn chinh Nam Cương thì chúng ta sẽ dễ bị ức hiếp sao? Ngài hãy nói với tôi cho rõ ràng, nếu không thì tôi sẽ đi bẩm báo với bệ hạ. Lão thái thái tức giận nói. Sau khi đi ra nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt, chỉ vào Bạch Khởi quát lên như vậy. Mặc dù thanh âm không lớn nhưng khí lực vô cùng. Trong nháy mắt sự huyên náo trong phòng bỗng chốc trở nên yên lặng như tờ. Trong phòng khách của Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc trở nên im lặng vô cùng.